Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mạn Thường giống như bị sét đánh ngang tai, nắm lấy vai Khánh Mộ Làm, hỏi: Cô vừa nói gì cơ? Người bỏ tay ra cho ta. Khánh Mộ Làm lập tức đẩy Mạn Thường ra. Nhìn bộ dạng hung dữ của người, từ bao giờ học được thói động tay động chân thế? Cẩn thận, ta quay về nói với Lương Ca, xem huynh ấy xử lý ngươi thế nào. Khánh Mộ Làm cô nương, xin lỗi, vừa rồi ta nóng lòng quá. Mạn Thường vội vàng xin lỗi, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, vừa nãy Khánh Mộ Làm cô nương nói gì cơ? Tiên sinh muốn nhận Chu Cầm làm trò, ngày mai tổ chức lễ bài sư. Bây giờ tới hỏi người, có bằng lòng cũng bái tiên sinh làm thầy không? Khánh Mộ Làm nói. Vừa dứt lời, Mạn Thường liền gật đầu lia lịa. Ta đương nhiên là muốn rồi. Kể từ những ngày đầu tiên theo Kim Phi học rèn sắt, Mạn Thường đã muốn bái Kim Phi làm thầy rồi. Sau này, khi tài năng của Kim Phi được thể hiện càng lúc càng nhiều, ý nghĩ muốn nhận thầy của Mạn Thường càng thêm mãnh liệt. Chỉ là anh ấy có cùng sự lo lắng giống với Kim Phi, cảm thấy bản thân tuổi tác quá lớn. Hơn nữa, chị dâu còn là chị ruột của Quan Hạ Nhi. Điều này khiến anh ấy không thể mở lời được. Bây giờ, Kim Phi chủ động muốn thu nhận học trò, Mạn Thường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy được, thế ngày mai tổ chức lễ bái sư, đừng quên tới đấy. Đối với Kim Phi mà nói, Mạn Thường có đồng ý bái sư không, y hoàn toàn không quan tâm. Không bái sư, thứ nên dạy, y cũng sẽ dạy. Bái sư rồi, thứ không nên dạy, y cũng sẽ không dạy. Yên tâm đi sư phụ, không quên được đâu. Mạn Thường lập tức đổi cách xưng hô thành sư phụ. Cậu không cần gọi ta là sư phụ, khó nghe lắm, cứ gọi là tiên sinh hoặc là Kim Phi ca ca như trước đây là được rồi. Vậy thì gọi là tiên sinh đi. Được, Kim Phi gật đầu. Ta đi đây, cậu cũng quay về nghỉ ngơi sớm đi. Không gấp, ta mài xăm chỗ đau này rồi sẽ về. Vậy tùy cậu. Kim Phi xua tay, dẫn theo Khánh Mộ Làm rời khỏi xưởng luyện gang. Phía sau lại vang lên tiếng búa sắt leng keng. Về đến nhà, Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đã dọn dẹp xong xuôi phòng của Chu Cẩm. Ba người đang tụm đầu trong phòng, không biết đang nói gì. Kim Phi cũng lười nghe, trực tiếp đi thẳng về phòng ngủ. Đến chuyện Quan Hạ Nhi quay về lúc nào cũng không biết. Theo quan điểm của Kim Phi, cho dù là bái sư hay cái gọi là lễ bái sư, chẳng qua chỉ là một hình thức. Chu Cẩm và Mạn Thương tới nhà y dâng trà, y uống xong là xong chuyện. Kết quả, ngày hôm sau, y đã bị Đường Đông Đông và Khánh Mộ làm cho sừng sốt. Đường Đông Đông bảo người kê một cái bàn lớn ở sân đập lúa trước cổng làng, đồng thời dặn những người làm ca đêm đừng về nhà vội, cùng với những người làm ca ngày làm chứng Kim Phi thu nhận học trò. Khánh Mộ Làm cũng dắt theo toàn bộ cựu binh và binh lính nữ đến. Bấy nhiêu vậy thì thôi đi, Đường Đông Đông còn thông báo cho hai vị trưởng làng. Kim Phi hiện giờ có thể nói là thần tài của cả hai làng. Nghe nói Kim Phi nhận trò, ai dám không nể mặt chứ? Hầu như toàn bộ người dân làng Tây Hà và làng Quan Gia đều tới, đứng đầy khắp sân đập lúa, đâu đâu cũng là người. Làm đến mức như vậy luôn sao? Kim Phi xám xịt mặt mày, nhìn Đường Đông Đông. Mấy khi huynh thu nhận học trò, mọi người cùng tới chứng kiến, náo nhiệt một chút ấy mà. Đường Đông Đông cười đáp. Kim Phi cạn lời, liếc nhìn cô ấy một cái. Thực chất, Kim Phi hiểu được tâm tư của Đường Đông Đông, chẳng qua là sợ rằng Mạn Thương và Chu Cẩm học xong thành tài rồi sẽ chạy mất. Bây giờ có bao nhiêu người đến làm chứng, hai người này cho dù muốn chạy cũng phải cần đo đong đếm. Thời đại nào cũng có giới hạn cục diện, tư tưởng của Kim Phi vượt qua thời đại này, nhưng chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Nếu như cứ khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, nói không chừng sẽ khiến lòng người không phục. Ví dụ như vấn đề về đất đai. Đất đai của Đại Khang đã bị giới quyền quý chiếm hết, người dân chỉ có thể làm thuê cho bọn chúng, hoặc là trốn trong núi hoặc những nơi hoang vu như làng Tây Hà, nơi mà đám quý tộc không thể với tay tới được để đấu tranh tồn tại. Kim Phi biết rằng vấn đề đất đai chính là nguyên nhân sâu xa khiến Đại Khang dần bị mục nát, và y biết cách giải quyết vấn đề này. Nhưng y có thể nói không? Không thể. Nếu như y dám tuyên bố sẽ chia đất cho dân thường, chưa đầy một tháng, y sẽ bị đám quý tộc quyền quý xé nát thành từng mảnh, đến bã cũng không còn. Vì vậy, đối với các vấn đề khác ngoài công nghệ, Kim Phi sẵn sàng làm theo lời khuyên của Đường Đông Đông. Cho dù y cho rằng bái sư chỉ là một hình thức, không cần phải làm long trọng như vậy. Tuy nhiên, nếu Đường Đông Đông đã làm rồi, Kim Phi cũng sẽ không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo. Vẻ mặt nghiêm trang bước lên bục, vì có rất nhiều người đến nên buổi lễ đương nhiên không thể chiếu lệ được. Tụng văn, tế thiên, dâng trà, lễ bái, trình thầy, giáo huấn. Nghi thức phức tạp là thế và cả buổi lễ kéo dài hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Có lẽ vì nguyên nhân tổ chức xong nghi thức, khi Kim Phi nhìn Mạn Thương và Chúa Cầm, đột nhiên cảm thấy gần gũi hơn một chút. Kể từ ngày hôm đó, trên bàn ăn của gia đình Kim Phi có thêm hai người. Đông Đông, ta nhớ trước đây muội từng nói có thể mua bán đầy tớ ở trong thành, đúng không? Kim Phi đón lấy bát cơm từ tay Chu Cầm, nhìn Đường Đông Đông. Sao thế? Huynh muốn mua đầy tớ sao? Đường Đông Đông ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, không phải muội vẫn luôn muốn mở rộng xưởng sao? Chỉ dựa vào ta và Mạn Thương thì không thể kham nổi. Kim Phi nói. Bây giờ, việc xây dựng trong làng đã ổn định hơn, xưởng dệt mới đang được chuẩn bị, việc huấn luyện các cựu binh cũng đã vào quy củ. Làng Tây Hà rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, sẽ có nhiều chỗ cần dùng đến thép và các sản phẩm từ thép. Mà việc luyện sắt không giống như chế tạo guồng quay tớ trước đây. Cho dù bị người khác học được cũng không sao, Kim Phi chỉ cần cải tiến một chút là có thể đè bẹp đối phương. Luyện sắt là nền tảng tạo nên chỗ đứng của Kim Phi ở Đại Khang. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, Kim Phi chỉ truyền lại cho mình Mãn Thương mà thôi. Đến khi phải sử dụng số lượng sắt thép lớn, chỉ có hai người là Y và Mạn Thương thì sẽ mệt đến chết mất. Lúc này, đầy tớ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đại Khang có quy chế rõ ràng về đầy tớ, nô tỳ tiện nhân, luật sư súc sinh. Nô là dùng để chỉ nô lệ, đầy tớ trong gia đình, tỳ là để chỉ tỳ nữ, tiện nhân là chỉ những người phụ nữ địa vị thấp kém trong thanh lâu. Ý của câu này là nói, địa vị của người làm, tỳ nữ và tiện nhân, về mặt pháp lý đều giống như súc sinh, thuộc quyền sở hữu riêng của chủ nhân có thể mua bán, giết chóc tùy ý. Trước đây, Đường Đông Đông nói rằng muốn mua một đám đầy tớ trong thành về để Kim Phi dạy việc, chuyên chế tạo guồng quay tớ. Nhưng đáng tiếc, khi đó trong tay Kim Phi chưa có tiền. Nhưng bây giờ, tiêu duyệt được mấy ổ thổ phỉ, chỉ riêng ngân phiếu thôi đã thu hoạch được không ít. Trong tay có tiền dư thừa, Kim Phi liền nảy sinh ý nghĩ muốn đi mua đầy tớ. Từ khi Đường Đông Đông tiếp quản xưởng dệt, mỗi ngày đều rất bận rộn. Nhưng khi nghe Kim Phi nói rằng muốn mua đầy tớ để làm guồng quay tớ, cô ấy liền nói. Kim Xuyên nhỏ quá, e là không có nhiều người dùng được. Hai ngày tới muội sẽ sắp xếp mọi việc trong xưởng, chúng ta cùng tới quận thành. Ở bên đó nhiều người, chúng ta có thể lựa chọn kỹ càng. Cho ta đi với. Khánh Mộ Lam đang cắn đùi gà, cũng mơ hồ nói theo. Trẻ con thành phố về quê chơi vài ngày để giải tỏa tâm trạng chút thì được, nhưng ở liền mấy tháng sẽ cảm thấy rất chán. Khánh Mộ Lam cũng như vậy. Ở làng Tây Hà lâu quá rồi, cô ấy sớm đã nhớ ra giết cái sự phồn hoa của thành thị. Chỉ là đội binh lính nữ ở đây, cô ấy không có cơ hội để rời đi. Bây giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội đi lượn phố, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có chỗ nào thiếu cô được đâu? Kim Phi nói. Buổi tối, nhớ phái người đến xưởng luyện găng lấy trường đao đấy. Biết rồi. Khánh Mộ Lam vẫn còn đang gặm đùi gà. Bị lễ bái sư làm trì hoãn một buổi sáng, Mạn Thương không kịp chế tạo đao chiến. Sau khi ăn cơm xong, Kim Phi liền dẫn Mạn Thương và Chu Cầm đến lò luyện găng. Nếu đã nhận Chu Cầm làm trò, xưởng luyện găng đối với cô ấy mà nói, đương nhiên không còn là cấm địa nữa. Mặc dù Chu Cầm không thể rèn sắt, nhưng có thể giúp đỡ tối thép hoặc là đánh bóng. Ba thầy trò bận rộn suốt nửa buổi chiều, cuối cùng cũng chế tạo xong được hết chỗ đao chiến mà Khánh Mộ Lam yêu cầu. Từ khi quay về từ chiến trường, Mãn Thương gần như không nghỉ ngơi. Vì vậy, Kim Phi cho cậu ấy nghỉ phép nửa ngày, còn mình dẫn Chu Cầm đến một căn phòng ở bên cạnh. Nói là căn phòng, nhưng thực chất chỉ như một đại sảnh, diện tích chỉ có hơn 100 mét vuông, bên trong đồ đạc xếp lộn xộn. Không chỉ có hai cái lò nhỏ mà còn có nhiều dụng cụ khác nhau, cùng với những cái nồi lớn nồi nhỏ, miếng sắt, thanh gỗ, thậm chí còn có mấy cục bùn đỏ. Đây chính là phòng thí nghiệm của Kim Phi. Rất nhiều lần thử của Kim Phi đều được thực hiện ở đây. Mức độ quan trọng cao hơn lò luyện găng một chút. các cựu binh canh chừng lò luyện gàng cũng sẽ canh chừng nơi này 24/24. Đến cả vấn đề vệ sinh cũng là do Kim Phi tự mình quét dọn. Tuy nhiên, có Chu Cẩm thì sau này y có thể lười biếng rồi. Chu Cẩm lần đầu tiên tới đây nên tò mò với tất cả mọi thứ. Kim Phi dẫn cô ấy tới chỗ hai chiếc hũ có hình dáng kỳ lạ. Đây là máy trưng cất đơn giản mà Kim Phi nghiên cứu mấy đêm mới làm ra được. Tiểu Cẩm, có nhớ rượu cồn mà ta từng nói với con không? Kim Phi hỏi. Nhớ ạ. Chu Cẩm vội gật đầu. Đợi lát nữa, ta sẽ dạy con cách làm ra rượu cồn. Kim Phi nói. Không có sự cho phép của ta, cho dù là chồng tương lai hay là con của con cũng không được phép, nhớ kỹ chưa? Tiên sinh yên tâm, cho dù đánh chết con cũng sẽ không nói ra. Chu Cẩm vội vàng giơ tay lên thề. Nếu vi phạm lời thề, chết không nhắm mắt. Kim Phi gật đầu, lấy một vò rượu mạnh trong góc ra, đổ vào trong một cái hũ, sau đó đặt lên bếp lò. Trong các tiểu thuyết ngôn tình cổ đại hay các bộ phim cổ trang, có thể thường thấy ai ấy cũng ngàn chén không say, vò rượu vất thành từng đống. Đó là bởi vì điều kiện sản xuất rượu ở thời cổ đại có hạn, nồng độ rượu làm ra được rất thấp. Lưu Thiết tìm khắp huyện phủ Kim Xuyên, rượu mạnh nhất có thể tìm được, nồng độ cồn cũng không quá 20, chỉ mạnh hơn bia một chút mà thôi. Đừng nói những người đàn ông cao to vạm vỡ, kiểu thư sinh yếu đuối như Kim Phi, chỉ cần không phải thể chất dễ say, uống 2-3 bát cũng không có vấn đề gì. Việc chưng cất và tinh chế rượu cồn không khó, điều phiền phức duy nhất chính là rượu làm nguyên liệu nồng độ cồn quá thấp, phải chưng cất đi chưng cất lại nhiều lần mới có được rượu có độ tinh khiết cao. Tranh thủ lúc này, Kim Phi giải thích cặn kẽ cho Chu Cẩm những vấn đề cần chú ý trong mỗi khâu. Chu Cẩm quả thực rất có năng khiếu trong lĩnh vực y tế trị liệu này, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Kim Phi chỉ cần nói 2 lần là đã có thể học được hết rồi. Đến chập tối, hai người đã thành công chế tạo ra chai rượu cồn siêu tinh khiết đầu tiên của Đại Khang. Mặc dù chỉ có một vò rất nhỏ, nhưng đủ cho các binh lính nữ và cựu binh sử dụng trong một thời gian. Tiểu Cẩm, rượu cồn rất dễ bay hơi. Mỗi lần sau khi sử dụng xong phải nhanh chóng đậy chặt lại, nếu không chẳng mấy mà hết. Kim Phi nhặt nút chai đã chuẩn bị sẵn lên, đóng chặt lại. Nhớ kỹ rồi ạ. Chu Cẩm nhanh chóng ghi lại. Được rồi, trời không còn sớm nữa, chúng ta quay về ăn cơm thôi. Kim Phi cất vỏ rượu nhỏ đi, sau đó dắt Chu Cẩm ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Khánh Mộ Lam đang thò cổ, không ngừng nhòm ngó về phía bên này. Cô ấy biết rằng chỗ này là căn cứ bí mật của Kim Phi, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, không hề có ý định vào. Thậm thụ làm gì thế? Kim Phi cất một cái vào đầu Khánh Mộ Lam. Cô không ở sau núi, chạy đến đây làm gì? Không phải ngài bảo ta dắt người tới lấy trường đao sao? Ta vừa từ sau núi quay về, liền chạy tới đây luôn. Khánh Mộ Lam xoa đầu, tò mò hỏi. Sư đồ hai người trốn trong đấy làm gì thế? Sao lại có mùi thơm vậy? Lúc chưng cất rượu cồn, khó tránh được việc mùi hương bay ra. Lúc này rượu trắng đều vô cùng tinh chất, mùi hương quả thực rất thơm. Không chỉ Khánh Mộ Lam người thấy, hai cựu binh đang canh gác bên ngoài lò luyện gàng cũng đang nuốt nước bọt. Bọn họ đã ngửi suốt nửa buổi chiều, càng về sau mùi hương càng nồng, khiến họ thèm chết đi được. Cô không nói ta quên mất đấy. Kim Phi lại chạy vào trong phòng thí nghiệm, ôm một nửa vò rượu mạnh ra. Máy chưng cất hôm qua mới làm xong, Kim Phi dành thời gian để thử nghiệm một chút. Vò rượu này là khi đó còn thừa. Rượu cồn có độ tinh khiết cao, không thể uống trực tiếp được, nếu không sẽ rất dễ gây ngộ độc. Nhưng vò này Kim Phi đã chưng cất 2 lần, nồng độ cồn khoảng mức 40, hoàn toàn có thể dùng được. Chưa cần mở nắp ra, hương rượu đã lan tỏa 4 xung quanh. Lúc này, Khánh Mộ Lam cũng không thể nhịn được nữa, nuốt nước miếng một cách không hề thanh lịch chút nào. Tiên sinh, đây là rượu gì vậy? Sao lại thơm thế? Mộ Lam, dù sao thì cô cũng xuất thân trong gia tộc danh giá, có chút tác phong đi được không? Kim Phi đùa giỡn một câu, sau đó đột nhiên trong lòng khẽ động. Kiếp trước, ý không thích uống rượu, nhưng thị trường rượu lớn thế nào, ý biết rõ. Số lượng rượu mà người trong nước tiêu thụ hàng năm là không thể tính được, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu công ty sản xuất rượu. Lịch sử của Đại Khang mặc dù khác với kiếp trước, nhưng văn hóa rượu cũng đã có lịch sử lâu đời. Mà Đại Khang không có rượu trắng nồng độ cao, chẳng phải y có thể tận dụng điểm này sao? Nghĩ đến đây, Kim Phi chủ động hỏi. Muốn thử không? Muốn. Khánh Mộ Lam đã rất thân với Kim Phi rồi, không do dự liền gật đầu. Vậy thì đi thôi. Kim Phi ôm theo vò rượu, từ lò luyện gang quay về tứ hợp viện. Hai cựu binh lau nước miếng, trơ mắt nhìn Kim Phi rời đi. Ta đang định đi gọi mọi người thì mọi người đã quay về rồi. Quan Hạ Nhi cười nói. Cơm nước xong xuôi rồi, rửa tay rồi ăn cơm thôi. Khánh Mộ Lam từ nhỏ đã quen được hầu hạ, thường ngày không có ý thức bưng cơm dọn bát, mỗi lần đều ngồi sẵn trên ghế chờ người mang đồ tới. Nhưng hôm nay thái độ lại tích cực khác hẳn mọi hôm, chạy tới chạy lùi giúp bê cơm lên còn nhanh hơn cả Nhuận Nương. Khánh Mộ Lam cô nương hôm nay sao thế? Nhân lúc cối chạy ra ngoài, Quan Hạ Nhi khó hiểu hỏi. Có phải gây ra họa gì rồi sợ tướng công trách phạt không? Cối là đại tiểu thư của Châu Mục lão gia, ta nào dám phạt cối. Kim Phi mỉm cười chia vào vò rượu. Cuối là vì cái này đấy. Vừa dứt lời, Khánh Mộ Lam đã mang đũa tới, ánh mắt mong chờ nhìn Kim Phi. Tiên sinh, mọi người đều tới đủ rồi, có thể bắt đầu ăn cơm được chưa? Được rồi, muốn uống thì uống đi. Tuy nhiên, rượu này khá mạnh, đừng uống nhanh quá, cũng đừng uống nhiều quá. Kim Phi mỉm cười nhận lấy đũa. Đợi câu này của ngài mãi. Khánh Mộ Lam xoa tay, mở nắp vò rượu. Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập hương thơm. A Mai và Thiết Trùy canh gác bên ngoài cũng đều liếm môi, ngó đầu nhìn vào bên trong. Sản lượng gạo của Đại Khang quá ít, người bình thường rất ít khi được uống rượu. Rất nhiều người cả một đời từ lúc sinh ra đến lúc chết cũng chưa từng được uống một ngụm rượu nào. Ví dụ như Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương, mặc dù biết có thứ tên là rượu tồn tại, nhưng lớn như thế này rồi, hôm nay là lần đầu tiên được tiếp cận rượu. Đường Đồng Đồng hồi nhỏ đã từng thấy phụ thân và ca ca uống rượu, nhưng lúc đó cô ấy còn quá nhỏ nên chưa từng thử qua. Trong số nhóm người chỉ có mình Khánh Mộ Lam là đã uống vài lần. Nhuận Nương, lấy thêm mấy cái bát nhỏ nữa tới đây, mọi người cùng nhau thử. Kim Phi dặn dò. Nhuận Nương vội chạy đi lấy một đống bát nhỏ, đặt tới trước mặt mọi người, mỗi người một cái. Chu Cầm biết lễ nghĩa, liền cầm vò rượu lên rót. Khi đến trước mặt Tiểu Nga, Kim Phi liền nói. Tiểu Nga còn nhỏ, không được uống. Anh rể, muội cũng muốn thử mà. Tiểu Nga vừa nghe người khác được uống, mình lại không được uống, lập tức không vui, ôm lấy cánh tay Kim Phi làm nũng. Được rồi, đừng lay nữa, còn lay nữa ta sẽ chóng mặt mà ngất mất. Kim Phi xoa đầu Tiểu Nga, cười nói. Tiểu Cầm, rót cho muội ấy một ít đi, đáy bát là được rồi. Tiểu Nga vui vẻ nâng bát rượu lên, nhưng nhìn thấy Kim Phi và Khánh Mộ Lam vẫn chưa uống, chỉ đành nhịn. Quan Hạ Nhi, Đường Đồng Đồng và Nhuận Nương cũng vậy, nâng bát rượu lên rồi cùng nhìn về phía Kim Phi và Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam vừa rồi nóng lòng như vậy, nhưng bây giờ khi rượu đã đổ vào bát thì lại không vội vàng uống ngay. Nâng bát rượu lên, ngắm chuẩn ngọn nến quan sát một hồi, cảm thán nói. Tiên sinh, ta cũng được coi là đã uống không ít rượu ngon, nhưng tinh khiết như thế này thật sự đúng là lần đầu tiên thấy. Nói xong lại đưa bát rượu tới mỗi người. Hương thơm tới gần mũi thì lại không còn nồng như thế nữa. Thôi đừng nói nữa, thử luôn đi. Kim Phi dục. Quy trình nấu rượu của Đại Khang còn lạc hậu, khó tránh khỏi việc cặn kết tùa trong rượu khiến màu hơi vần đục. Vì vậy, trong văn hóa rượu của Đại Khang có câu nói rượu đắt nhất ở độ tinh khiết. Độ đục của rượu cũng là tiêu chuẩn quan trọng để Đại Khang kiểm tra rượu. Rượu càng trong thì chứng tỏ cách làm tốt, ít tạp chất. Rượu đục gần như đồng nghĩa với rượu kém chất lượng. Nửa vò rượu mà Kim Phi mang về đã được chắt lọc và chưng cất nhiều lần, gần như đã không còn chút cặn nào, màu rượu gần như trong suốt. Nếu như xét về độ trong thì nó nhất định sẽ là loại rượu tốt hàng đầu. Nhưng đánh giá ưu nhược điểm của một loại rượu không chỉ là màu sắc, cái quan trọng nhất chính là hương vị. Đáng tiếc, ở kiếp trước Kim Phi không thích uống rượu, sau khi xuyên không về, đấy cũng là lần đầu tiên uống lại. Không có cách nào để đánh giá mức độ hiện tại của rượu Đại Khang, chỉ có thể tìm Khánh Mộ Lam, người đã từng uống rượu nếm thử. Đúng là lộc trời ban. Khánh Mộ Lam bưng bát rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm. Sau khi vào miệng, không lập tức nuốt ngay mà ngậm trong miệng một lúc, sau đó mới nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng. Đừng có bày ra các vẻ mặt trái tim mùa xuân đáng ghét ấy nữa. Mau nói đi, thế nào? Kim Phi lại dục. Mà lần này, Khánh Mộ Lam không hề đáp trả lại mà say mê cảm thán. Ngọt thơm ngào ngạt, vào miệng êm ái, hương rượu thanh khiết không đắng nơi cổ họng. Nếu như không phải lẫn với một hương vị tạp chất khó tả, tuyệt đối không hề kém rượu hào hạng mà hoàng cung ban thưởng. Thật sao? Đối với đánh giá cao này của Khánh Mộ Lam, Kim Phi có chút bất ngờ. Đại ca của ta thích uống rượu. Mấy năm nay, ta theo huynh ấy uống không ít loại rượu ngon ở khắp các nơi. Loại rượu này là loại rượu ngon thứ hai trong tất cả các loại mà ta từng uống, có thể được gọi là rượu ngon hào hạng. Khánh Mộ Lam nói với chút tiếc nuối. Nếu như không có cái mùi lạ đó, thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Kim Phi nghe vậy, trong lòng đã có phán đoán khá rõ ràng về chất lượng rượu hiện giờ của Đại Khang. Về mùi lạ mà Khánh Mộ Lam nói, Kim Phi không quan tâm lắm. Lần này, mục đích mua rượu chủ yếu là để chế tạo rượu cồn. Vì vậy, Kim Phi đặc biệt dặn Lưu Thiết không cần phải bỏ nhiều tiền mua rượu ngon. Mua loại rượu mạnh rẻ tiền chút là được rồi. Có chút mùi lạ là điều không thể tránh khỏi. Lần sau đổi thành loại rượu quý hơn, đem đi trưng cất, chắc là sẽ không có mùi lạ nữa. Khánh Mộ Lam hết lời khen ngợi loại rượu này, khiến cho mấy người phụ nữ đều thấy rung động. Tiểu Nga là người đầu tiên không chờ được, Kim Phi còn chưa nhắc đã uống cạn rượu trong bát. Nhưng giây sau đó lại phun hết ra. Tiểu Nga sặc sụa đến mức nước mắt rơi cả xuống, chạy ra cửa, vừa ôm khung cửa, vừa không ngừng nhồi nước bọt ra. Quan Hạ Nhi không lo việc uống rượu nữa, vội vàng rót một bát nước cho Tiểu Nga súc miệng. Sặc sụa một hồi, Tiểu Nga mới dừng nôn ọe lại. Khánh Lam tỷ tỷ, tỷ lừa người. Tiểu Nga đỏ ầu hai mắt, vẻ mặt ấm ức chỉ tay vào Khánh Mộ Lam trách móc. Cái chết đi được, chả ngon chút nào cả. Lần đầu tiên uống mà uống nhiều vậy, không sặc mới lạ. Khánh Mộ Lam bị chọc cười hà hà, lại rót thêm cho Tiểu Nga một ít. Tiểu Nga, lần này muội thử uống chậm lại chút xem. Không uống. Tiểu Nga hậm hực đẩy bát rượu sang một bên. Tỷ là đồ lừa đảo, sau này không chơi với tỷ nữa. Đúng, cô ấy là một kẻ lừa đảo, chúng ta không học theo cô ấy, sau này cũng đừng uống rượu. Kim Phi cũng bị Tiểu Nga chọc cười, đặt hai chiếc đùi gà vào trong bát của Tiểu Nga. Nào, chúng ta ăn đùi gà đi. Vẫn là anh rể đối tốt với muội nhất. Tiểu Nga cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, hào hứng cầm một cái đùi gà lên, lắc lắc trước mặt Khánh Mộ Lam. Nếu là thường ngày, Khánh Mộ Lam bảo đảm rằng sẽ giành lấy. Nhưng hôm nay, cô ấy hoàn toàn không có tâm trạng tranh đồ ăn với Tiểu Nga. Tâm trí đều đang đổ dồn vào rượu. Mới một lát mà cô ấy đã uống hai bát rượu rồi. Mặc dù chỉ là bát nhỏ, nhưng hai bát cộng lại cũng gần hai lạng. Dù rượu có ngon, nhưng không thể tham lam vậy chứ. Kim Phi cao mày nhắc nhở. Rượu này nồng độ nặng lắm. Ngày mai còn là buổi tập thử nghiệm đầu tiên của binh lính nữ. Đừng có mà để say quá không xuống được giường. Không sao, ta uống thêm một bát nữa là được. Khánh Mộ Lam cười, lại rót thêm một bát. Có trách thì phải trách rượu này của tiên sinh ngon quá. Đấy là do cô chưa gặp loại tốt hơn thôi. Kim Phi trong lòng hậm hực nói một câu. Thực chất, ý cũng biết rằng không phải do Khánh Mộ Lam không hiểu biết nhiều, mà là do công nghệ làm rượu của Đại Khang quá lạc hậu, không làm ra được loại có nồng độ cao. Nồng độ cồn trong rượu càng cao thì hương vị sẽ càng thuần khiết. Cho dù là rượu Mao Đài, nếu giảm độ cồn xuống cả chục độ thì cũng không khác nước lọc là bao. Khánh Mộ Lam đưa ra đánh giá cao như vậy không phải vì kỹ thuật trưng cất rượu của Kiều Phi cao đến mức nào, mà là vì y đang đứng trên vai người khổng lồ. Kiến thức trong đầu y là kết quả của hàng nghìn năm kết tủa của nền văn minh trên trái đất. Thực chất, cuộc sống ở kiếp trước cũng vậy, rượu trắng phát triển hàng nghìn năm cho đến khi cuộc cách mạng công nghiệp nổi lên, với công nghệ lọc và chiết xuất tiên tiến hơn mới có thể sản xuất ra được rượu chất lượng cao hơn. Còn có guồng quay tớ trong xưởng dệt, Kim Phi chế tạo ra rất đơn giản, nhưng trong lịch sử trái đất, nó cũng là kết quả của hàng trăm năm tiến hóa và cải tiến. Mặc dù Khánh Mộ Lam miệng nói rằng không tham lam, kết quả vẫn uống nhiều, còn chưa ăn tí cơm nào đã nằm bò trên bàn rồi. Cuối cùng, A Mai phải cõng cô ấy quay về. Đường Đồng Đồng cũng ăn no rồi, đi tới xưởng dệt như thường lệ, vì vậy đi cùng A Mai luôn. Tiểu Nga cũng nhảy chân sáo quay về nhà ngủ. Chu Cẩm cũng uống hai ngụm, lúc này sắc mặt đã đỏ hầy hầy, mí mắt cũng sụp xuống, mãi cho đến khi Kim Phi bảo cô ấy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương. Kim Phi nhìn thấy Thiết Trùy, ánh mắt không ngừng liếc vào trong phòng, liền gọi. Thiết Trùy, vào đây. Thiết Trùy tự tát mình một cái, cúi đầu đi vào bên trong. Tư tưởng giai cấp của Đại Khang rất nặng, vừa rồi trong phòng có rất nhiều nữ, hắn nhìn trộm vào trong này. Theo nghi thức lễ nghĩa của Đại Khang, hành động này là vô cùng thô lỗ. Nếu như gặp phải nhà chủ hà khắc, người hầu như vậy có thể sẽ trực tiếp bị đánh chết, nhẹ thì sẽ bị chịu một đòn gia pháp. Thường ngày, Thiết Trùy cũng rất biết điều, chỉ là hôm nay do mùi rượu thơm quá, không kìm được lòng nên mới nhất thời quên mất quy tắc. Thiết Trụy đã chuẩn bị tinh thần bị phạt rồi thì lại nghe thấy Kim Phi hỏi: người canh ca đêm tới chưa? Tới rồi, vừa nãy đã thay vị trí rồi. Thiết Trụy buồn rầu trả lời. Vậy không phải người ta làm rồi sao? Sao không phải nghỉ đi? Kim Phi hỏi tiếp. Tứ hợp viện mà Kim Phi ở bao gồm các địa điểm trọng yếu như xưởng luyện gàng cùng với kho xưởng dệt được các cựu binh canh gác 24/24. Ban đêm sẽ có một nhóm cận vệ túc trực. Thiết Trụy là đội trưởng đội cận vệ của Kim Phi. Ban đêm, khi Kim Phi tăng ca ở trong xưởng luyện gàng, Thiết Trụy sẽ ngủ ở phòng bên cạnh để đảm bảo rằng có thể có mặt kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Nhưng nếu như ban đêm Kim Phi không ra ngoài, chỉ cần người trực đêm tới thay ca, Thiết Trụy có thể tan làm rồi. Đợi tiên sinh nghỉ ngơi thì ta mới đi, Thiết Trụy nói. Nếu đã chờ đi thì ở lại ăn chút đồ rồi hãy đi, Kim Phi nói. Nhuận nương, bưng thêm ít thịt hầm và thức ăn lên. Vâng, nhuận nương nhanh chóng thu dọn bát đũa đã ăn xong trên bàn đi, sau đó xuống bếp bê thêm hai đĩa đồ ăn kèm và một nồi thịt hầm. Tướng công, chàng và Thiết Trụy huynh đệ cứ nói chuyện nhé, ta đi xem Tiểu Nga. Quan Hạ Nhi biết Kim Phi có chuyện muốn nói với Thiết Trụy, vì vậy liền đứng dậy khẽ chào hắn, sau đó cùng nhuận nương đi ra ngoài. Ngồi xuống ăn chút đồ đi, Kim Phi chỉ vào ghế. Mặc dù Kim Phi không quan tâm đến phép tắc xã giao của Đại Khang, nhưng thông thường khi ăn cơm cũng sẽ không gọi cận vệ ăn cùng. Trước giờ, Kim Phi vẫn luôn thích cả gia đình cùng tụ họp ăn cơm, nhưng nếu như gọi cả cận vệ ăn cùng thì giống như đang mua chuộc lòng người vậy. Hơn nữa, cận vệ quá nhiều, gọi người này không gọi người kia thì không hay. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Thiết Trụy ngồi cùng bàn ăn với Kim Phi. Nhưng hắn không hề thấy vui, ngược lại còn có chút căng thẳng, lắp bắp nói. Tiên sinh, ta biết sai rồi, ngài muốn đánh muốn phạt ta đều nhận, chứ bữa cơm này ta ăn không nổi. Đang yên đang lành ta đánh ngươi làm gì? Kim Phi nói. Không phải ngươi ta làm rồi sao? Ở đây còn lại chút rượu, vốn dĩ muốn nhờ ngươi nếm thử, nếu ngươi không muốn uống thì thôi vậy. Còn chưa nói dứt lời, Thiết Trụy đã ngồi phịch xuống ghế, cười hì hì nói. Hệ tiên sinh, ta nói vui thôi, ngài giữ ta lại ăn cơm là coi trọng ta, nếu như ta đi rồi chẳng phải là không nể mặt ngài sao? Cho ngươi cơ hội ngươi không biết nắm bắt, bây giờ hối hận muộn rồi. Kim Phi ra vờ cất vỏ rượu đi. Thiết Trụy thấy vậy liền lo lắng, nhảy lên giữ lấy vỏ rượu lại, cầu xin. Tiên sinh, ta sai rồi, ta sai rồi. Được rồi, mau lau nước miếng của ngươi đi. Kim Phi thấy Thiết Trụy sắp chảy nước miếng đến nơi rồi, nên không chọc hắn nữa, chỉ lại vào cái ghế, nói. Trước đây đã uống rượu chưa? Ta từng là người áp tải cho một tiêu cục, tiêu đầu cũng khá hào phóng, khi đến quán trọ ngủ, thường sẽ cho bọn ta uống theo ca. Thiết Trụy nói. Sau này tiêu đầu chết, tiêu cục cũng tan rã, từ đó không uống thêm lần nào nữa. Vừa nãy người thấy mùi hương này liền không kìm lòng được. Vậy thử đi, xem rượu của ta thế nào. Rượu ngon hay không là một cảm nhận rất chủ quan, mỗi người có thể khác nhau. Ví dụ như vò rượu trên bàn này, Khánh Mộ Lam dành không ít lời khen, còn Tiểu Nga lại không thể nuốt nổi. Trước đây, Đường Đông Đông và Quan Hạ Nhi chưa từng uống rượu, vì vậy Kim Phi cũng muốn xem cảm nhận của Thiết Trụy về vò rượu này thế nào. Thiết Trụy cười ngây ngốc, sau đó rót một bát nhỏ cho Kim Phi trước, sau đó mới rót cho mình một bát. Khánh Mộ Lam khi đánh giá rượu thì nhấp từng ngụm nhỏ, không giống như Thiết Trụy, bưng lên ngửi một chút, sau đó uống một ngụm lớn như đang uống nước vậy. Rượu ngon! Mở mắt ra tán thưởng một tiếng, sau đó húp hết chỗ còn lại trong bát, sau đó lại rót thêm hai bát nữa. Rượu này mạnh hơn rượu trước đây ngươi từng uống nhiều, không nên uống nhanh như vậy. Mặc dù Kim Phi không hay uống rượu, nhưng cũng biết uống rượu mạnh khi bụng đói là điều cấm kỵ. Vươn tay đẩy vò rượu trên bàn sang một bên, sau đó lại đẩy cái nồi đất tới trước mặt Thiết Trụy. Đừng chỉ uống rượu không, thử tay nghề của nhuận nương đi. Đa tạ tiên sinh. Thiết Trụy gắp một miếng thịt cho vào trong miệng, sau đó liền giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Hương vị ngon quá, chẳng trách cô nương Khánh Mộ Lam dù xuất thân từ gia đình quyền quý cũng khen ngợi tay nghề của nhuận nương mỗi ngày. Tiên sinh thật đúng là có phúc. Cho dù ngươi muốn nịnh bợ nhuận nương cũng không cần phải khoa trương đến mức đấy chứ. Kim Phi nhìn bộ dạng như ăn được thứ ngon nhất trên đời của Thiết Trụy liền nói. Tiên sinh, ta thực sự không nịnh bợ nhuận nương, ta nói thật mà. Thiết Trụy vỗ ngực nói. Ta cũng từng phiêu bạt sang hồ, thấy nhiều cảnh đời, bữa thì ngon như vậy là lần đầu tiên được ăn,

Thiết Trùy tốt hơn một chút, có lẽ là do trách nhiệm đặt trên người, hoặc là do cơ thể cường tráng, tốc độ phân giải rượu nhanh hơn, bây giờ còn có thể đứng vững ở cửa, chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà thôi. Nhưng trạng thái của Khánh Mộ Lam thì kém hơn nhiều, nằm gục trên bàn, đầu tóc rũ rượi, khuấy cháo một cách yếu ớt. Tiên sinh, rượu này của ngài đúng là ngon thật, nhưng thực sự mạnh quá, đầu ta bây giờ vẫn như sắp nứt ra rồi đây. Khánh Mộ Lam ôm đầu nói. Sao hôm qua ngài không ngăn ta lại, hôm nay còn phải diễn tập mà. Đấy cũng là một trong những nhược điểm của loại rượu này. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một loại rượu mạnh đã qua thanh lọc đơn giản, sau khi uống vào rất dễ say. Cô nói vậy mà không tự thấy thẹn với lòng à? Kim Phi tức đến bật cười. Ta kéo cô, không cho cô uống, cô còn đòi quyết đấu với ta. Ta có thể làm gì được nữa, ta cũng tuyệt vọng lắm chứ. Có chuyện này sao? Cô hỏi bọn họ đi. Kim Phi tùy ý chỉ tay vào đám người quan hạ nhì. Ta làm chứng, lời tiên sinh nói là sự thực. Chu Cầm bụng miệng cười. Tướng quân, khi đó ngài còn rút cả đao ra rồi đấy. Khánh Mộ Lam rõ ràng không tin là mình đã làm ra chuyện như vậy, quay đầu nhìn về phía A Mai. Nhìn thấy A Mai lặng lẽ gật đầu, Khánh Mộ Lam ôm chán, vẻ mặt vô hồn nói. Mất mặt quá đi thôi. A Mai, lần sau nếu ta lại như vậy thì cứ trực tiếp đánh ngất rồi khiêng đi. Uống say xong sợ nhất là gì? Đương nhiên là người bên cạnh giúp bạn nhớ lại ký ức sau khi uống xong bạn đã làm những gì. Khánh Mộ Lam là một trong số ít những người bạn của Kim Phi. Kim Phi làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này? Cô đừng có làm khó A Mai nữa. Hôm qua cô cứ đòi A Mai đốt giấy vàng để làm hoa lan vàng. A Mai không chịu, cô lại nói người ta coi thường cô. Kim Phi cười nói. A Mai đáng thương, sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Còn nữa? Tiên sinh, cầu xin ngài đừng nói nữa, quên chuyện tối qua đi. Khánh Mộ Lam chắp tay nói với Kim Phi. Ngài tha cho ta đi mà. Sau này còn uống tham nữa không? Kim Phi hỏi. Không dám nữa, không dám nữa. Khánh Mộ Lam vội vàng xua tay. Sau này, ngài cho ta uống bao nhiêu, ta sẽ uống bấy nhiêu. Nhuận nương, canh giải rượu tối qua ta bảo muội nấu, muội đã nấu xong chưa? Kim Phi hét vào trong phòng bếp. Nấu xong rồi thì bưng hai bát ra cho Khánh Mộ Lam và Thiết Trùy uống. Vâng, nhuận nương hít mắt cười, bưng hai bát canh ra. Khánh Mộ Lam và Thiết Trùy, mỗi người uống một bát, cơn đau đầu lập tức được giải tỏa một chút. Canh giải rượu này được đấy, uống xong đầu hết đau rồi. Khánh Mộ Lam đặt bát xuống, nhìn nhuận nương nói. Nhuận nương, uổng công ngày thường ta coi cô là tỉ muội, có canh giải rượu mà không mang ra sớm. Canh giải rượu bưng ra đúng lúc, còn đang ấm nóng, uống rất vừa miệng, rõ là đã nấu xong từ lâu rồi, nhưng chỉ là nhuận nương không mang ra mà thôi. Tướng quân, ngài đừng trách nhuận nương, là ta sợ canh nóng làm ngài bị bỏng nên mới chưa bê ra. Chú Cầm cười, giúp nhuận nương giải thích. Bái sơ xong quê nhà cũ rồi, đúng là chẳng ra sao cả. Khánh Mộ Lam hết đau đầu rồi, bắt đầu khiêu khích khắp nơi. Chu Cầm dù sao cũng từng là binh lính dưới trướng Khánh Mộ Lam, bây giờ làm y dược nhưng vẫn là trong đội binh, thế mà đã dám cãi lại lời cô ấy rồi. Kim Phi thấy đồ đệ của mình bị bắt nạt, làm sao có thể đứng yên được. Khụ khụ, Tiểu Cầm, Khánh Mộ Lam tướng quân tối qua còn làm gì? Con giúp cô ấy nhớ lại chút đi. Tiên sinh, ta sai rồi. Khánh Mộ Lam nghe xong liền rén, kéo A Mai xoay người bỏ chạy. Bữa sáng hôm nay kết thúc như vậy đấy. Thời thế loạn lạc, đời người như hạt cát, dù Kim Phi có bao nhiêu suy nghĩ, một khi chết đi thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Các cựu binh là an toàn lớn nhất của y, Kim Phi vẫn luôn duy trì mức độ chú ý cao. Cuộc diễn tập này không chỉ để huấn luyện các binh lính nữ, đối với các cựu binh cũng vô cùng quan trọng. Ăn sáng xong, liền đưa Chu Cầm cùng ra sau núi. Lúc này, các cựu binh và các binh lính nữ đã hoàn thành xong chuyến vượt rừng nặng nhọc đi ăn cơm rồi. Khánh Mộ Lam và Trương Lương ngồi trong lều thương lượng gì đó. Chuẩn bị xong chưa? Kim Phi chào người họ. Chuẩn bị xong rồi. Đợi mọi người ăn cơm quay lại thì sẽ bắt đầu diễn tập. Khánh Mộ Lam sờ vào chuôi đao ở thắt lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e là sẽ không có ai tin được rằng nửa tiếng trước, nữ tướng quân oai phong bệ vệ này vẫn còn đang dành đồ ăn với một cô nhóc mấy tuổi ở nhà Kim Phi. Khoảng hơn 8 giờ, các cựu binh và các binh lính nữ đều đã quay lại, tạo thành hai phương trận trên mặt đất bằng phẳng. Các binh lính nữ có tổng cộng hơn 70 người, các binh lính nam không chỉ phải luyện tập mà còn phải phụ trách canh gác xưởng luyện gang và tứ hợp viện,

Lát nữa hai người cũng lên. Lần này nếu không bảo vệ được cờ thì hai người mỗi người bị phạt 1 tháng lương. Bị các người hại chết rồi. Trương Lương còn được. Thiết Trùy nghe xong, sắc mặt liền sầm xuống, chỉ vào đám binh lính nam nói. Ta nói cho các người biết, lần này ai dám lơ là hại ta tháng này không có tiền lương, ta sẽ dắt vợ con đến nhà các người ăn cơm. Khi hương cháy hết, Kim Phi lạnh lùng thông báo rằng đợt diễn tập thứ 2 bắt đầu. Đội cận vệ, lên cho ta. Ai dám cả nè hại ông đây bị phạt, ông đây sẽ phạt tiền công của các người. Thiết Trùy hét lớn, tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, dẫn theo nhóm binh lính nam chủ động đối đầu với nhóm binh lính nữ đang lao tới. Alan, A Trúc, dẫn người của các người chặn bọn họ lại. Khánh Mộ làm ra lệnh một cách dứt khoát. Alan, A Trúc chỉ huy đội cận vệ của cô ấy, vô cùng thích hợp với đội cận vệ của Kim Phi. Thiết Trùy nhìn ra được Kim Phi thực sự tức giận rồi, vì vậy ra tay không hề nề nang gì, nhấc trường đao lên chém mạnh một nhát về người Alan ở phía trước. Vì mục đích huấn luyện quân sự, khi huấn luyện đội cận vệ của Khánh Mộ Lam không mặc áo giáp, Alan không dám phản kháng, nhanh chóng giơ trường đao lên đỉnh đầu, đỡ một đao của Thiết Trùy. Thiết Trùy vô cùng cường tráng, vốn dĩ sức lực đã mạnh hơn Alan, lại lao từ trên xuống, có đà chạy, đao này càng thêm hung hãn. Alan bị đao này chém cho liên tiếp lùi ra sau, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Thiết Trùy không chút khoan nhượng, tiếp tục dồn sát, trường đao xoẹt qua cổ Alan, để lại một vệt màu trắng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.